Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1866. Gocchuyenaudio.com. Xác thực thời gian sao? Không sai, xác thực thời gian. Lucius gật đầu một cái. Ta muốn biết chúng ta cần thủ vững bao lâu mới có thể chờ đợi đến viện quân của ngươi. Không cần quá lâu, ngày mai sau khi trời sáng, ngươi liền có thể nhìn thấy viện quân của ta. Chấm. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ngày mai hừng đông, nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius một hồi kinh ngạc. Có thể tiêu diệt 10 vạn đại quân quân đoàn có nhiều khổng lồ. Nói như vậy ít nhất nắm giữ gấp 2 tại Tiberius quân đoàn binh sĩ, mới dám thoáng thả xuống một chút tâm tới, hơn nữa, dù vậy cũng không thể thật sự tự xưng có thể đánh bại 10 vạn quân La Mã đoàn, lâm trận phản ứng các loại nhân tố chế ước lấy thắng lợi điều kiện. Cho dù nắm giữ 20 vạn đại quân, chỉ có thể nói, phần thắng lớn hơn một chút thôi. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là so với người đếm được trò chơi, cổ kim nội ngoại, lấy ít thắng nhiều ví dụ còn thiếu sao. Như vậy vấn đề tới. Khổng lồ như thế quân đoàn tụ họp lại cần bao lâu? Ít nhất là lấy số trời tới tính toán. Theo lý thuyết muốn đem khổng lồ như vậy quân đoàn tụ họp lại ít nhất cần mấy ngày thời gian, đây vẫn là cái kia quân đoàn có đầy đủ huấn luyện trình độ trên cơ sở mới phải làm đến sự tình. Ngươi xác định ngày mai hừng đông ta liền có thể nhìn thấy như lời ngươi nói quân đoàn sao? Lucius một bộ khó có thể tin bộ dáng, nhìn xem Chu Diệp hỏi. Đương nhiên, Chu Diệp gật đầu cười. Ngươi sẽ thấy nhường ngươi cảm thấy khó có thể tưởng tượng một màn. Ta bây giờ bắt đầu cảm thấy ta có phải hay không tin lầm người. Lucius một mặt bất đắc dĩ nói. Ta bây giờ đổi ý có thể chứ? Đương nhiên không thể. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Trong một đêm thời gian mà thôi, ngươi phải có một chút kiên nhẫn. Tốt à, Lucius thở dài. Mặc dù thời gian của ta không nhiều lắm, nhưng mà. Trong một đêm thời gian ta vẫn lãng phí lên, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngươi. Chu Diệp cười, đi ra ngoài, ta nên đi triệu tập quân đoàn của ta, chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp, đưa mắt nhìn Chu Diệp rời phòng Lucius, nhịn không được tự nhủ. Chỉ mong ta không phải là đang cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Ngay lúc này, vừa mới bị đả kích một mực trầm mặc không nói Hoắc An mở miệng nói ra. Tin tưởng Chu huynh đệ a, ta chưa bao giờ thấy qua hắn nuốt lời, chỉ cần là hắn cam kết sự tình, vô luận đến cỡ nào thái quá cuối cùng đều sẽ thực hiện. Chỉ hy vọng như thế. Lucius nói, nhìn về phía Hoắc An hỏi. Hoắc An, ngươi không sao chứ? Chu Diệp tên kia lúc nào cũng ưa thích đánh như vậy kích người. Ta nghĩ, ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất khó chịu. Nghe được Lucius thoại, Hoắc An cười khổ hai tiếng, nói. Chính xác vô cùng không dễ chịu, ta nguyên bản bị phù thái thú mang đi thời điểm còn giao phó ân phá giúp ta tra ra chân tướng đâu. Kết quả, bây giờ mới phát hiện chính mình là có mắt không tròng tin lầm người. Nói tới chỗ này, Hoắc An sâu đậm thở dài. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất cho ta xem rõ ràng, một người chân diện mục. Mặc dù Chu huynh đệ lời nói thật không tốt nghe, nhưng mà. Lại để tình ta, thiện lương chính xác không nên bị người lợi dụng, cho nên ta về sau thật muốn thêm chút tâm. À, xem ra tên kia còn tính là làm một chuyện tốt đi. Ngươi cũng không cần lại mở ta nói giỡn. Ha ha ha, không có việc gì, ta cảm thấy ngươi chính xác hẳn là thêm chút tâm. Gocchuyenaudio.com. Tốt à, kỳ thực chúng ta đều phải thêm chút tâm. Nghe được Hoắc An lời nói, Lucius lập tức cũng trầm mặc lại. Nghĩ đến chủ công của mình lại là như vậy chết rơi, thật là khiến người ta thổn thức không thôi a, ai, người âm mưu, nhất định sắp chết tại âm mưu phía dưới a, câu nói này thật đúng là không sai. Ngay tại hai người trong phòng lúc cảm khái, Chu Diệp đã mang theo Bạch Đại đi ra nhạn môn quan. Ở ngoài thành cách đó không xa một mảnh tự nhiên hình thành mô đất bên cạnh, Chu Diệp ngừng cước bộ của mình. Đại Bạch, đi triệu tập huynh đệ tỉ muội của ngươi nhóm a, lại một hồi thao thiết tiệc muốn bắt đầu. Chu Diệp cười vỗ vỗ Bạch Đại đầu, nói. Nhường ngươi các huynh đệ tỉ muội cần phải ở trước khi trời sáng, chạy tới nơi này tụ tập. Ta cũng không muốn bị người nói là một cái lừa đảo, biết sao. Ngao ô ô, Bạch Đại hiểu chuyện gật đầu một cái. Tiếp đó sói chu một tiếng, nhanh chân chạy. Đối với người khác mà nói, tìm kiếm bầy sói dấu vết có thể sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà, đối với Bạch Đại tới nói, tìm kiếm mình đồng bạn thật sự là quá dễ dàng. Nhìn xem Đại Bạch cái kia đi xa thân ảnh, cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói chu chu, Diệp cười lắc đầu. Gia hỏa này, thật đúng là đáng tin cậy a. Vừa nói, Chu Diệp vừa lấy ra chướng bồng của mình, bộp một tiếng búng tay một cái. Cái kia đỉnh ma pháp liều vải liền như là toàn bộ tự động máy móc đồng dạng, chính mình chống đỡ. Không thể không nói, ma pháp cái đồ chơi này, có đôi khi thật sự rất thuận tiện a. Thoáng cảm thán một chút ma pháp tiện lợi sau, Chu Diệp trực tiếp cất bước đi vào ma pháp của mình trong lều vải tại Nhạn Môn Quan ngủ vài ngày giường đất. Hắn bây giờ siêu hoài niệm chính mình cái kia mềm mại lớn giường a. Tại trong ma pháp trong lều vải kèm theo phòng rửa mặt Mỹ Mỹ ngâm một cái tắm nước nóng sau. Chu Diệp trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường, khép lại hai mắt. Quả nhiên ta vẫn có chút luyến giường a, theo lẩm bẩm âm thanh, Chu Diệp nhanh chóng tiến nhập trong mộng đẹp. Mà bên ngoài Bạch Đại thì tại dùng tiếng sói chu của mình triệu tập lấy huynh đệ tỉ muội của mình. Trên thực tế chính là bởi vì Bạch Đại cần cù, Nhạn Môn Quan bên trên phụ trách gác đêm binh sĩ một đêm đều bị liên tiếp tiếng sói chu chơi đùa cả đêm khó ngủ. Đương chiều dương từ trên đường chân trời ló đầu ra thời điểm, Lucius mới vừa vặn ngủ không đến một hồi. Mặc dù nói, người thành đại sự gặp chuyện nhất thiết phải có tĩnh khí, nhưng mà Lucius rõ ràng không phải một cái người làm đại sự, đêm qua kể từ Chu Diệp sau khi rời đi, hắn lăn qua lộn lại ngủ không yên, khép lại bên trên hai mắt chính là Tiberius 10 vạn đại quân. Hắn cơ hồ một đêm cũng không có ngủ, chỉ ở lúc rạng sáng, thoáng hít mắt hơi thở một hồi. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào mộng đẹp thời điểm, đột nhiên, cảm giác có người ở đung đưa kịch liệt chính mình. Tướng quân, ngươi mau tỉnh lại, thế nào, Tiberius đã đến sao? Lucius mở hai mắt ra câu nói đầu tiên chính là hỏi địch tình. Không, không phải Tiberius đại quân, mà là, bên ngoài thành đã bị sói hoang bao vây. Rồm binh sĩ có chút vội vàng nói. Sói hoang, bao vây chúng ta, nghe được dưới tay mình lời nói, Lucius không thèm để ý chút nào nói. Vậy các ngươi liền xử lý những cái kia sói hoang a, cái kia không phải là thêm đồ ăn tài liệu tốt sao? Cái kia, chúng ta cũng nghĩ a, thế nhưng là, sói hoang thực sự nhiều lắm. Có bao nhiêu? Cái này, gocchuyenaudio.com. Ta cũng nói không rõ ràng, chính ngài đi xem một cái tốt cách chương.